Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 174, kế hoạch chảy, góc truyện audio.com. Nếu như một lần nữa cho Trần Nguyên gần 2 tháng, hắn có thể lấy được nhiều tiền hơn, có thể làm suy sụp cả nền kinh tế Liêu quốc, nhưng sự tình phát triển lại làm cho Trần Nguyên ý thức được, nếu như không áp dụng phương pháp xử lý, thắng một điểm là được một điểm, khả năng tất cả tiền đặt cược cuối cùng cũng đều sẽ bị đối phương lấy hết trở về. Con mắt Trần Nguyên nhìn Bàng Hì một chút, nói thật hiện tại hắn cũng không chắc, nếu như sự tình thật sự bị hư hại rồi, Bàng Hì có thể để cho mình có cơ hội biến đến vong mệnh thiên nhai. Điểm cuối cuộc đời, hay không, cho nên, hắn không đem hy vọng ký thác vào Bàng Hì, một chuyện tình không đúng, sẽ xuống tay xử lý hắn trước. Thở một hơi thật sâu, Trần Nguyên nói tại bên tai Hồ Tĩnh. Sự tình còn không tính toán quá tệ, ta có biện pháp. Sự tình không tính quá tệ, những lời này, hôm nay Trần Nguyên đã nói qua nhiều lần đối với chính mình. Tiếp theo, hắn buông Hồ Tĩnh ra, nhìn Vương Luân, nói. Vương huynh, huynh đệ thì huynh đệ, sinh ý là sinh ý, 10 vạn này chúng ta chia 6-4, như thế nào? Vương Luân nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói. Trần huynh thật sự là một thương gia, lúc này còn muốn chia 6-4, nếu như ta nói 5. 5, người đáp ứng sao? Vương Luân nói, chẳng qua là một câu chê cười, Trần Nguyên đương nhiên không biết phân chia sổ sách 5-5 cùng hắn, liền nói. Không được, 6-4 là điểm mấu chốt của ta, Vương huynh nên biết cái giá tiền này đã tính toán là rất công đạo. Ta hiểu, nói cho Vương huynh, Thái hậu Liêu quốc cũng đang nhìn chằm chằm vào ta, cho nên thế cục của ta so với các ngươi biết càng thêm phức tạp hơn, nếu như Vương huynh muốn đi ngay lúc này, huynh đệ hiện tại sẽ đem tiền cho ngươi, tuyệt không giữ lại. Vương Luân còn chưa nói gì thêm, Lý Thiết Thương kia liền cầm thiết thương trong tay, thoáng một tí đã đâm gió vài phát, nói. Trần Thế Mỹ, ngươi đây là xem thường huynh đệ chúng ta. Chấm, Vương Luân nói với Trần Nguyên. Trần huynh, tiền không trọng yếu, cái này gọi là việc nghĩa không để từ bỏ, thiết thương nói, chính là điều ta muốn nói. Trần Nguyên rất cảm kích những người này, hắn biết rõ nguyên nhân vì sao Vương Luân làm như vậy, chính mình liều mạng cứu Tiểu Tuyết nên mới kích thích một chút, mà Vương Luân, những người này quanh năm chạy hàng chém giết này, khẳng định đã bị mất cảm giác kích thích khi nhìn người chết chỉ còn có nghĩa khí. Hắn cảm kích gật đầu đối với Vương Luân, lúc này, có một người lưu lại, sẽ cho Trần Nguyên một phần lực lượng, có một người rời đi, sẽ mang một phần tin tưởng đi. Bọn Vương Luân đều ở lại, đối với việc này, Trần Nguyên chỉ có thể nói cảm kích, hắn vỗ vỗ bả vai Vương Luân, nói. Tốt, Hồ Tĩnh đi trước, mấy người chúng ta ở tại chỗ này, cùng những liêu nhân và người đẳng hạng chơi một cuộc. Sự tình không giống với kế hoạch chúng ta dự định trước, nhưng thật sự không tính toán là quá tệ, bởi vì ta chưa từng nghĩ tới, đối phương sẽ nghe theo tất cả những gì chúng ta xếp đặt. Vương Luân cuối cùng cũng đi đến trước mặt Hồ Tĩnh, nói. Hồ cô nương, ta ghi cái địa chỉ cho ngươi, sau khi trở về, phiền ngươi đưa một vật hộ ta theo như địa chỉ kia. Hồ Tĩnh gật đầu, ánh mắt lại nhìn Trần Nguyên, ý tứ hiển nhiên là đợi Trần Nguyên an bài một phần tiền của hắn. Trần Nguyên khẽ cười, nói. Yên tâm, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ đào tẩu, sẽ đi tìm ngươi, ngươi mang theo ta, dùng trường kiếm hành tẩu giang hồ. Góc truyện audio.com. Nếu quả thật không may mắn mà nói, cái 5 vạn này chỉ làm 3 phần, cho cha mẹ thê nhi nhà ta 2 vạn, lưu cho Lăng Hoa và trưởng quầy 2 vạn, ngươi cũng cầm 1 vạn, chia ra đi đến giang hồ. Trần Nguyên cuối cùng lại hỏi một câu, đúng rồi, có thể nói cho ta biết rốt cuộc ngươi tên là gì hay không? Miệng Hồ Tĩnh ngập ngừng, giống như rất là do dự, tên thật của nàng, rất ít nói cùng người khác ngoại trừ Hàn Kỳ, nàng vốn cho rằng bọn Bàng Hì cũng không biết, thì ra là lần kia, Bàng Hì tìm nàng nói chuyện, nàng mới biết được, thì ra Bàng Cát đã sớm ban xuống sát lệnh đối với chính mình. Trần Nguyên thấy bộ dáng Hồ Tĩnh muốn nói lại thôi mô dạng, lập tức lắc đầu thở dài một tiếng, nói. Không muốn nói, coi như xong, kỳ thật cái đó và ta, một chút quan hệ cũng không có, bởi vì ngươi tên gì ta cũng đều thích ngươi. Hồ Tĩnh rốt cục cũng hé miệng, thời điểm đang muốn nói danh tự bản thân, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Gia Luật Tất Nhiên Như. Đại nhân, ta đã mang người đến cho ngươi. Trần Nguyên lên tiếng, nói. À, để cho Bàng Tổng Quản dẫn hắn đến sương phòng, Tất Nhiên Như, ngươi đến phòng ta một chuyến, ta có một số việc muốn nói cùng ngươi. Gia Luật Tất Nhiên Như không nghi ngờ gì, giao Trương Tu Trình kia cho Bàng Hì, đi nhanh về hướng chỗ ở của Trần Nguyên. Trần Nguyên nhẹ giọng đối với Hồ Tĩnh một câu. Đi đi, bảo trọng, cánh tay Hồ Tĩnh muốn giữ chặt Trần Nguyên, nhưng cái tay kia bỗng nhiên ngừng lại tại giữa không trung, mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Ta ở Biện Kinh chờ ngươi, Trần Nguyên mang theo Gia Luật Tất Nhiên Như đi vào phòng, hỏi. Thế nào, những người nữ chân kia nói như thế nào? Gia Luật Tất Nhiên Như cười ha ha một tiếng, nói. Giống hệt như ngài đoán trước, bọn hắn ngay từ đầu nghe nói sự tình rất phiền toái, đều cực kỳ thất vọng, nhưng khi nghe nói ngươi vẫn còn cố gắng, những người nữ chân kia truyền lời ra, nói là bọn hắn rất cảm tạ ngươi, nếu như sự tình làm thành công rồi, tất nhiên nguyện ý vâng theo sắp xếp của ngươi. Trần Nguyên nói, vậy là tốt rồi, ngươi cho rằng mấy ngày nữa ta nên đi gặp bọn họ mới phù hợp. Vấn đề này, kỳ thật Trần Nguyên không cần phải thương lượng cùng Gia Luật Tất Nhiên Như, chỉ là, hiện tại hắn cần, là lấy đủ cớ kéo Gia Luật Tất Nhiên Như vào trong phòng này, vì bên ngoài, Vương Luân đang an bài Hồ Tĩnh và Trương Tu Trình rời đi, tất cả đều cần tranh thủ đủ thời gian. Gia Luật Tất Nhiên Như rất xấu hổ, nói, cái này, tiểu nhân đâu thể biết. Chỉ là thời điểm tiểu nhân đến, gặp được cửu vương tử để cho ta truyền lời cho Trần Đại Nhân, ngày mai Lý Nguyên Hạo sẽ hướng Hoàng thượng cầu hôn, định ra hôn kỳ cùng với công chúa. Trần Nguyên trong lòng kinh hãi, Lý Nguyên Hạo vốn nên là 3 ngày sau mới cầu hôn, chuyển sớm đến ngày mai, hiển nhiên là có quan hệ cùng tất cả chuyện phát sinh hôm nay. Hiện tại hắn không thể chờ đợi được, muốn xác lập thân phận chuẩn phò mã Liêu Quốc, khả năng chính là để thời điểm đối phó với chính mình, sẽ dễ dàng hơn một ít. Lý Nguyên Hạo thật sự rất lợi hại, ít nhất hắn không giống như Gia Luật Nhân trước, không coi mình như một tiểu nhân vật chẳng thèm để vào mắt. Ít nhất hắn cũng làm được việc coi trọng chính mình, nhưng có phải là trên mặt chiến lược hắn coi rẻ năng lượng của mình? Trần Nguyên không biết cũng không cần biết, Gia Luật Tất Nhiên Như dậm chân một cái, nói, gocchuyenaudio.com. Cửu vương tử còn nói, đợi ngày mai Lý Nguyên Hạo cầu hôn xong rồi, cuối ngày bọn hắn liền chuẩn bị đấu một trận cùng người Bắc Viện trên triều đình, cho nên bọn hắn bảo ngươi, nhanh nói phục những người nữ chân kia một chút. Trần Nguyên nghe xong liền lắc đầu, nói, không được, sự tình có biến hóa, vừa rồi Lý Nguyên Hạo đã tới. Gia Luật Tất Nhiên Như có thể làm tay sai cho Gia Luật Tông Nguyên, đầu óc phản ứng tự nhiên không phải dạng quá chậm, mặt của hắn hiện ra thần sắc giật mình, nói. À, nói như vậy, Lý Nguyên Hạo sớm định hôn kỳ, rất có thể là do hắn đã kết minh cùng với Gia Luật Nhân trước rồi. Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói, theo tình huống hoạt động, hắn vẫn luôn luôn đi cùng Bắc Viện, vô cùng thân thiết, tất nhiên là rất có khả năng kết minh. Nếu như Trần Nguyên là Lý Nguyên Hạo, hiện tại hắn cũng chọn kết minh cùng Gia Luật Nhân trước, đầu tiên là bởi vì Bắc Viện quanh năm phụ trách quân sự đối với đảng hạng, nếu có thể quan hệ cùng Bắc Viện, ngày sau mới có lợi đối với người đảng hạng phát triển. Còn có cũng là bởi vì nguyên nhân công chúa, Lý Nguyên Hạo không muốn Trần Nguyên cắm sừng hắn, bắt hắn mang cái sừng trở lại đảng hạng, cho nên phải xử lý Trần Nguyên tại trước khi hắn trở lại, dựa vào Bắc Viện tựa hồ là lựa chọn duy nhất của Lý Nguyên Hạo ở thời điểm hiện tại. Gia Luật Tất Nhiên Như sừng sốt thời gian thật dài, cái ngoài ý muốn này, ngay cả Gia Luật Tông Nguyên cũng không nghĩ tới, Lý Nguyên Hạo thân mình chính là đảng hạng đại vương, nếu như hắn gia nhập trận doanh Bắc Viện, sẽ để cho thời điểm Liêu Hứng Tông xử lý Gia Luật Nhân trước càng cân nhắc nhiều hơn một ít. Hiện tại, Gia Luật Tất Nhiên Như cũng hiểu, vì cái gì mà Lý Nguyên Hạo không thể chờ đợi được việc cầu hôn. Gia Luật Nhân trước rất có thể sẽ thiên hạ thủ vi cường. Trong lòng hắn rất là lo lắng, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Không được Trần Đại Nhân, hiện tại ta phải đem chuyện này nói cho Nam Viện Đại Vương. Nói xong, trong chớp mắt liền muốn rời đi, Trần Nguyên bỗng nhiên hô hắn. Ngươi chờ một chút, ta có một ý nghĩ, ngươi giúp ta nói cùng Nam Viện Đại Vương. Gia Luật Tất Nhiên Như đứng lại. Trần Đại Nhân cứ nói, ta nhất định sẽ đưa lời. Trần Nguyên suy nghĩ một chút, địch nhân đã thay đổi, mình cũng phải đi theo thay đổi mới được, tuyệt đối không thể bước chân đi như lúc trước, lời đồn dù sao cũng là lời đồn, mặc dù Trần Nguyên ở đời sau, vì để cho cái lời đồn này biến thành thật sự, sẽ làm rất nhiều chuyện, nhưng đối phương không nhất định có thể cho mình cơ hội, để mình xuất từng chiêu một ra. Đấu tranh triều đình thật sự là mệt chết đi được, tuy tranh đấu của nó giống với cửa hàng, nhưng là địa phương biến dị thật sự quá nhiều. Mấu chốt nhất chính là cửa hàng dù sao còn chú ý một cái quy tắc, mặc dù ngươi lừa gạt tiền của người khác cũng phải làm cho đối phương tin tưởng trước mới có thể thành công. Nhưng là triều đình không giống với cửa hàng, không chỗ nào không cần bất ngờ, ví dụ như Trần Nguyên bắt cóc Tiêu Viên Khâu, ví dụ như hiện tại Lý Nguyên Hạo bỗng nhiên sớm cầu hôn. Trần Nguyên thật sự có chút ít bội phục Lý Nguyên Hạo rồi, hắn còn chưa ra tay, chỉ vô cùng đơn giản, kéo một cái tư thế tất cả các bước của chính mình đều phải thay đổi theo hắn. Biến thì biến, Trần Nguyên nhìn Gia Luật Tất Nhiên Như đang muốn nói cái gì đó, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm. Không đúng, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói Gia Luật Nhân trước phản kích lăng lệ ác liệt là bởi vì hắn thâm căn cố đế tại Yên Kinh, nhưng Lý Nguyên Hạo kia thong dong như vậy, lại là dựa vào cái gì đây? Sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Liêu Quốc bộc lộ tranh đấu, sáng sớm ngày hôm sau, Tống Kỳ rời đi. Tống Kỳ mang theo tâm tình vô cùng thất lạc rời khỏi Yên Kinh, hắn đi một chuyến này, nhiệm vụ đã bị thất bại, ngày mai, tại thời điểm Lý Nguyên Hạo hướng Liêu Hứng Tông cầu hôn, đảng hạng BSC người khiết đan liền kết thành liên minh cùng nhau đối phó Tống Triều. Tống Kỳ đã không có khả năng xoay người cùng với tiếp tục rông dài ở chỗ này, còn không bằng trở về thông báo cho quân đội Tống Triều tiếng chống chiến tranh đã đánh vang lên. Tuy song phương đã không thể đàm phán, nhưng tại trước khi chưa khai chiến, vẫn phải giảng lễ tiết Tống Kỳ rời đi, Liêu Quốc phải phái người hộ Tống. Mà đảm đương một nhiệm vụ này, đúng là Gia Luật Nhiết Cô Lỗ, bởi vì Nam Viện là ngành quanh năm phụ trách liên hệ cùng Tống Triều, do Gia Luật Nhiết Cô Lỗ đến đưa Tống Kỳ, hiển nhiên không có chỗ nào thất lễ. Trần Nguyên cũng tới, theo lý thuyết bây giờ hắn người phiên dịch là Bắc Viện, không cần phải đến đưa tiễn Tống Kỳ, nhưng hiện tại quan hệ giữa hắn và Gia Luật Nhiết Cô Lỗ, mỗi người đều biết cho nên mới cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, những người Bắc Viện kia cũng lười để ý đến hắn. Cưỡi ngựa, Dương Nghĩa nhiều lần quay đầu lại, chăm chú nhìn Trần Nguyên, hắn còn không biết Trương Tu Trình đã rời khỏi Yên Kinh, trong lòng rất lo lắng, tuy ánh mắt Trần Nguyên làm ám chỉ về hướng hắn, nhưng song phương ăn ý, xa xa chưa đạt tới tình trạng có thể trao đổi bằng ánh mắt. Gia Luật Nhiết Cô Lỗ cùng với Trần Nguyên sóng vai mà đi, vẫn không thể cho Dương Nghĩa tín hiệu quá rõ ràng, Trần Nguyên chỉ có thể buông tha chuyện này, dù sao, đợi Dương Nghĩa trở về, bên Biển Kinh cũng sẽ biết. Gia Luật Nhiết Cô Lỗ nói, Trần Huynh, chuyện ngày hôm qua, Phụ Hoàng đã nói với ta cảm thấy, hiện tại bỗng nhiên thay đổi kế hoạch có chút mạo hiểm. Trần Nguyên nhíu mày, Cửu Vương Tử cứ nói, Gia Luật Nhiết Cô Lỗ cúi đầu nói. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy, chúng ta vẫn nên dựa theo bước chân lúc trước, để mất tướng vẫn kém hơn kế hoạch tương đối ổn thỏa, phải biết rằng, đến cái bước chân kia kế hoạch của ta sẽ thay đổi. Trần Nguyên nói, nhưng chúng ta chưa từng tính người đảng hạng ở bên trong kế hoạch. Gia Luật Nhiết Cô Lỗ vẫn kiên trì ý kiến của hắn. Toát ra một Lý Nguyên Hạo cũng không cần phải khẩn trương, tuy chúng ta chuẩn bị vội vàng, nhưng Gia Luật Nhân trước chuẩn bị càng vội vàng hơn. Trần Nguyên nhìn hắn, nói. Ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng, làm sao ngươi biết, thời điểm Lý Nguyên Hạo đến, không chuẩn bị sống mãi một hồi tại Yên Kinh. Các ngươi đều nói, hắn độc thân đến Yên Kinh can đảm siêu quần, nhưng ta không tin, nếu như hắn không có cường lực làm hậu viện, sẽ cầm mạng của mình và tiền đồ đảng hạng đến đánh bạc sao? Nếu như hắn không có át chủ bài, hiện tại hắn dựa vào cái gì mà kết minh cùng Gia Luật Nhân trước? Gia Luật Nhiết Cô Lỗ nhìn xem Trần Nguyên, lá bài tẩy của hắn ở nơi nào? Trần Nguyên lắc đầu, gocchuyenaudio.com, trực giác của ta nói cho ta biết tại triều đình Liêu Quốc tuyệt đối có một vị đại nhân vật lộ ra tin tức cho hắn, còn có chung quanh Yên Kinh, nói không chừng còn có chút ít quân đội tinh nhuệ của hắn, vạn nhất xuất hiện thời điểm ngoài ý muốn, có thể bảo vệ hắn an toàn rời đi. Trần Nguyên nói xong, hắn phát hiện Gia Luật Nhiết Cô Lỗ bỗng nhiên ghìm chặt chiến mã, nói. Rất có thể là như thế, lúc trước tại sao ta không nghĩ đến? Trần Nguyên cười một chút, nói. Trước ngày hôm qua ta cũng không nghĩ tới, bởi vì khi đó chúng ta một mực không coi hắn là địch nhân. Gia Luật Nhiết Cô Lỗ sắc mặt biến thành có chút âm trầm. Không được, mặc kệ có phải là hắn đứng ở Bắc Viện bên kia hay không, những tinh binh này tuyệt đối phải điều tra, xem họ ở địa phương nào. Bởi vì ít nhất hắn không phải đứng ở bên chúng ta. Chấm, cách chương.